Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 79, chương 78, vận khí rãnh vô ích một bên dưới. Chử Liên Y mấy ngày gần đây trạng thái là chỉ cần trông thấy Giang Triệt liền không nhịn được bắt đầu cười, mang theo một loại ta thật đã liều mạng nhịn, nhưng vẫn là không nhịn được vô tội. Nàng nói rõ lý do nói, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền tự động huyễn tưởng ngươi ở nơi đó dẫn lôi, liền hoàn toàn khống chế không nổi. Chấm ngoặc kép, nghe nàng nói như vậy, Giang Triệt đột nhiên một cái ý niệm trong đầu, hoảng một cái, nếu là có một ngày lão mụ biết làm sao bây giờ. Nhà của ta Triệt Nhi liền là lợi hại, dẫn lôi đều sẽ, hẳn là như thế. Nằm ở trên giường cẩn thận suy nghĩ một chút, bởi vì quán tính lừa dối, mình bây giờ muốn trốn tránh người cửu chuyển kim thân công cái kia hơn 1000 nhanh 2000 cái. Tiểu Liên Hoa, lão nhạc phụ, Đường Liên Chiêu, đến cùng vì cái gì đột nhiên toát ra cái Đường Liên Chiêu tới. Giang Triệt chính mình cũng không biết, chính là như vậy một ý nghĩ chợt lóe sự tình, không có nghĩ lại. Ngày này là năm 1992 ngày mùng 2 tháng 6. Ban đêm, một hàng nam tới đoàn tàu bên trên, thùng xe kết nối bộ. Khỏe mạnh thiếu niên bởi vì đã đứng hơn một ngày, thân thể thực sự gánh không được, dứt khoát ngồi trên mặt đất, chuẩn bị nhỏ ngủ một hồi. Bên cạnh hắn có một chiếc túi to, trong túi chứa 16 cái nước chè đồ hộp, đủ loại khẩu vị đều có. Kỳ thật đồng dạng đồ hộp Lâm Châu chưa hẳn mua không được. Thật xa theo Quảng Đông ôm trở về tới rất phiền toái. Thế nhưng dù sao đi xa nhà, hắn nghĩ đến, cũng nên cho tỷ tỷ mang ít đồ. Tỷ tỷ bao lâu không ăn đồ hộp rồi. Nhớ kỹ trước kia nàng hết sức ưa thích. Đi ra ngoài chuyến này, tiểu bá vương tâm tư biến nhỏ ngán không ít. Ngoại trừ đồ hộp, Đường Liên Chiêu trong ngực còn có 3800 khối tiền. 4 tháng trước, bị Đường Nguyệt khuyên ngăn tới vào lúc ban đêm, Đường Liên Chiêu rời đi Lâm Châu. Kỳ thật liền một cái mục đích, mặc kệ làm cái gì, đi thay tỷ tỷ đem mở tiệm thợ may tiền kiếm lời đi ra. Dù cho mở nhỏ chút đều được, mang theo không đến 400 khối tiền lên đường. Hắn một lần coi là cái này cũng không khó, nhưng đã đến mọi người đều nói khắp nơi trên đất Hoàng Kim Quảng Đông mới phát hiện. Sự tình kỳ thật cũng không đơn giản. Hắn liền trên đường mọi người nói chuyện đều nghe không hiểu nhiều. Giống con không có đầu con ruồi giống như. Mù quáng lung lay 2 ngày. Ngày thứ 3, Đường Liên Chiêu may mắn gặp một cái tiểu học cùng trường lớp bên cạnh đồng học. Đồng học hỏi rõ ràng lý do sau hết sức trượng nghĩa. Lỗ vốn giá phê cho hắn một dương đức nhập khẩu cắm đường tấm. Đường Liên Chiêu cầm hàng, cắn răng ra đi tìm nhà xưởng nhỏ chào hàng. Kết quả có kinh nghiệm sư phó nói cho hắn biết, đồ vật là giả, vỗ một cái liền xấu, lại quay đầu đã tìm không thấy người. Cứ như vậy, Đường Liên Chiêu bắt đầu một đoạn lưu lạc Quảng Đông đầu đường thời gian. Không cướp bóc, không dọa dẫm, ngủ công viên, ngủ vòm cầu, không dám cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Vài ngày sau, Đường Liên Chiêu rốt cục tỉnh táo ý thức được một sự kiện. Chính mình thật không phải xông sinh ý nguyên liệu đó. Thế là hắn quyết định dốc sức, tìm một nhà kiến trúc công trường, vùi đầu làm 3 tháng. Hắn tích trữ tới 1000 khối tiền. Nhân viên tạp vụ nhóm đều nói hắn lợi hại. Thế nhưng là này còn thiếu rất nhiều. Về sau, trong một ngày buổi trưa, bao công đầu nép người tụ. Nói đúng không nơi xa ông chủ một cái khác khối trên công trường móc ra cái mộ. Bên trong một nhà già trẻ loạn táng thi thể. Cũng không biết đã bao nhiêu năm. Còn không có nát sạch sẽ. Quảng Đông người hết sức tin tưởng phong thủy. Ông chủ mời tới thầy phong thủy. Tiên sinh sau khi xem nói mộ huyệt vị trí sát khí cực nặng. Đến tìm một cái mệnh cứng rắn. Cứng rắn đến sát khí đè ép được người đi khiêng thi mới được. Ông chủ bí mật tìm 2 cái trên tay dính qua máu. Thầy phong thủy nhìn qua đều nói không được. Đành phải đến trên công trường tới tìm vận may. 2000 khối. Ai muốn thử xem? Thầy phong thủy nhìn qua. Nói ngươi đi. Ngươi đi khiêng. Ông chủ cho 2000 khối. Bao công đầu thật cũng không giấu giếm. đem sự tình ngọn nguồn đều nói rõ, mới bắt đầu mời đến người. 2.000 khối ở thời đại này là rất lớn một khoản tiền. Tuần tự có 3 cái công nhân cắn răng đứng ra, vứt mạng dự định thử một lần. Thế nhưng thầy phong thủy nhìn qua sau đều nói không được. Đường Liên Chiêu đi đến mang tròn kính mắt lão tiên sinh trước mặt. Nói, 3.000, ta đi. Lão tiên sinh híp mắt nhìn một chút hắn ngũ quan tướng mạo. Lại hỏi sinh nhật, quay đầu hướng về phía ông chủ nói. Cho hắn 3.000 đi. Hắn có thể đem cái kia sát mộ sung nổ. Khiêng xong thi thể phun một đêm. Đường Liên Chiêu mua thân quần áo. Mua khối xà bông thơm. Tìm cái khúc sông ngâm nước đem tự mình rửa cái thông thấu. Thay đổi quần áo mới. Từ công về nhà. Tỷ tỷ thấy có tiền có khả năng mở tiệm. Nhất định thật cao hứng. Vì cho Đường Nguyệt một kinh hỉ. Đường Liên Chiêu liền điện thoại đều không sớm đánh một cái. Đương nhiên, quay đầu chờ Đường Nguyệt hoặc các huynh đệ hỏi tiền là thế nào kiếm lời. Hắn khẳng định không nói thật. Đường đường mấy con phố lão đại. Đường Liên Chiêu gánh không nổi người kia. Trong lúc ngủ mơ mơ hồ cảm thấy ngực có rất nhỏ xúc động. Mở mắt, một cái 20 tuổi nam đang dùng lưỡi dao vẽ y phục của hắn. Không nói chuyện, tay phải chế trụ cầm đao tấm hình thủ đoạn. Tay trái, phanh, một quyền. Buông tay, tặc ngất, cách đó không xa 3 cái tặc đồng bọn lẫn nhau nhìn một chút. Quyết định làm bộ không thấy được, chung quanh quần chúng rời chút. Xuống xe tốt đã là trong đêm hơn 9 điểm. Đường Liên Chiêu đứng tại ngoài viện nhìn một chút. Trong phòng còn lóe lên ánh đèn. Hắn đưa tay chuẩn bị đẩy cửa sân đi vào. 2 bóng người cấp tốc hướng về phía hắn đánh tới. Ngươi là ai? Các ngươi mẹ hắn ai? Phanh! Trần Hữu Thụ nhanh, Đường Liên Chiêu kiên quyết, 2 người trực tiếp thay đổi một quyền, đều thối lui 2 bước. Đường Liên Chiêu buông xuống đồ hộp cái túi, tay ở sau lưng, vặn vẹo uốn éo thủ đoạn. Đối phương còn có một cái không có động thủ. Hắn biết, đêm nay nếu như đối phương ý đồ đến bất thiện, chính mình chỉ sợ phải có một phen khổ chiến. Người theo chủ nhà người là quan hệ như thế nào? Tần Hà Nguyên hỏi. Hỏi ta còn không hỏi ngươi nhóm đây. Đường Liên Chiêu nói, có người gọi chúng ta trông coi trong phòng này đường. Chấm ngoặc kép, Tần Hà Nguyên nhãn lực không kém. Này không lâu sau, hắn đại khái đã có thể phán đoán. Người này trước mặt đại khái không là hướng về phía tổn thương Đường Nguyệt tới. Chỉ tiếc 2 tỷ đệ dáng dấp thực sự một chút không giống. Cho nên... hắn y nguyên thừa dịp vừa mới cái kia một cái chiếm cứ nằm viện cổng. Không thể thả Đường Liên Chiêu đi qua. Tần Hà Nguyên nói còn chưa dứt lời. Kẹt kẹt, trong sân, cửa phòng mở ra. Đường Nguyệt đứng tại cửa ra vào định thần nhìn một chút. Đại Chiêu, trong thanh âm tràn ngập mừng rỡ cùng xúc động. Tỷ, ta trở về. Đường Liên Chiêu nhếch miệng cười cười. Quay đầu ý chào một cái nói. Tỷ. Người biết này hay sao? Chính bọn hắn nói, là có người để bọn hắn trông coi ngươi. Bọn hắn không chọc giận ngươi à? Lần này liền đến phiên Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ hết sức lúng túng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt cũng không nhận ra Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ. Thế nhưng hốt hoảng có chút mơ hồ ấn tượng, giống như nhìn qua 2 người kia theo Giang Triệt xuất hiện tại cùng một cái trường hợp. Không chỉ một lần. 2 người không lên tiếng, đứng nơi hẻo lánh, cho nên ấn tượng cạn. Các ngươi là bạn của Tiểu Triệt. Đường Nguyệt hỏi dò, Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ lẫn nhau nhìn một chút. Không có cách nào phủ nhận, đành phải gật đầu. Các ngươi, mỗi ngày như thế trông coi ta. 2 người trần chờ một chút, chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Đường Nguyệt trầm mặc một hồi, rốt cục hỏi, hắn còn chưa có trở lại sao? Vẫn là gật đầu, tỷ, đừng đánh nữa, là ta sai rồi, hại ngươi lo lắng, ta sai rồi, ta hẳn là gọi điện thoại. Đường Liên Chiêu liền tránh cũng không dám thật tránh, cánh tay dựng lên đến chả sợ đả thương tỷ tỷ tay. Một mực chịu đựng được đến Đường Nguyệt dừng tay, hắn mới quay đầu khờ cười nói, tỷ, ngươi đoán ta lúc này kiếm bao nhiêu tiền, ngươi có khả năng mở tiệm may. 2 phút đồng hồ sau, các ngươi đã mở tốt rồi. Nhà ta làm sao lớn như vậy túi đồ hộp? Tỷ, cái kia Tiểu Triệt là ai? Hắn làm gì mang các ngươi kiếm tiền? Còn để cho người ta mỗi ngày như thế trốn đi trông coi ngươi? Không phải không phải, tỷ, ta không phải thẩm ngươi. Thật không phải, đừng đánh, đừng đánh. Đường Nguyệt cũng không biết đáp ứng làm như thế nào miêu tả chính mình cùng Giang Triệt quan hệ trong đó. Ngẫm lại lẽ ra có chút căm tức, nhưng là vừa vặn cùng Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ vài câu đối thoại, lại làm cho nàng lại có chút mừng rỡ. Tóm lại loạn, thế là nàng nói, dù sao hắn là người tốt, việc này ngươi đừng quản, chính ta sẽ nói với hắn, biết chưa? Đường Liên Chiêu nói, được rồi. Lại 2 phút đồng hồ sau, ngươi bây giờ còn ra đi làm sao? Đi cùng bằng hữu nói một tiếng ta trở về. Thật, thật, liền lập tức trở về. Đường Nguyệt cũng không biết một sự kiện. Đường Liên Chiêu từng theo đệ tử của hắn huynh nhóm như thế bàn giao. Tỷ ta nói chuyện nhất định phải nghe. Một câu miệng đều không cho đỉnh. Thế nhưng chỉ phải ngay mặt nghe liền tốt. Không mang đao, hắn ước lượng cây côn. Ở phụ cận đây bất luận cái gì một trường học, Đường Liên Chiêu muốn đánh nghe người nào đó, liền không có hỏi thăm không ra được. Gian phòng điện thoại vang, Giang Triệt đứng dậy tựa ở đầu giường tiếp. Người phải chết, Trịnh Hãn Phong ở trong điện thoại nói. Giang Triệt cứ thế một cái. Tình huống như thế nào? Cái gì ta liền phải chết? Liền vừa mới, nhanh tắt đèn thời điểm, có người tìm ngươi, người đoán là ai? Trịnh Hãn Phong nhìn có chút hả hê nói. Đường Liên Chiêu tới tìm ngươi. Kinh hỉ a. Giang Triệt một cái ngồi xuống. Ngoặc kép, ta lại không làm gì. Lão Trịnh hết sức phấn khởi. Ngươi là không làm gì a? Ngươi chỉ là theo Đường Nguyệt nhảy cái múa. Còn có cưỡi xe mang nàng chạy khắp nơi mà thôi nha. Thật nhiều người cướp nói cho Đường Liên Chiêu. Khoa trương đến đặc biệt lợi hại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Trịnh nói, sắp trở về rồi sao? Được kích thước đi, ta đoán ngươi cũng bị người chặt. Hẳn là không nghiêm trọng như vậy a. Rõ ràng trong tay của ta có Tiểu Tỷ Tỷ phát thẻ người tốt. Giang Triệt điều chỉnh một cái. Đổi hỏi, ngươi không sao chứ? Như vậy hoan thoát, chính ngươi sự kiện kia thế nào? Cái kia chờ ngươi trở lại hẵng nói. Trịnh Hãn Phong không tiếp, qua loa tắc trách một câu. Lập tức chuyển đổi chủ đề, hưng phấn nói, đúng, thấy báo chí không, Hàn Lập đại sư lại hiện ra Thịnh Hải, đại phá người buôn bán nhóm người, ta nguyên lai cứ nói đi, cửu chuyển kim thân quyết là chân công, ngươi còn không tin, a ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cố gắng bình tĩnh một cái, luyện đi, tút tút tút, điện thoại cúp máy. Giang Triệt đại khái có thể đoán được bên kia là cái gì tình huống. Nằm trong chốc lát, nghĩ một hồi, chính mình làm sao đối phó Đường Liên Chiêu không nghĩ ra đến. Đổ là nghĩ đến xử lý như thế nào Trịnh Hãn Phong cùng Tạ Vũ phân sự tình. Mượn Hàn Lập đại sư danh nghĩa, nói cho hắn biết tương lai của hắn, khiến cho chính hắn tuyển chọn. Hôm sau, năm 1992 ngày mùng 3 tháng 6. Thịnh Hải cổ phiếu nhận mua chứng nhận lần thứ 2 số dao động. 50% trúng thăm tỷ suất, chỉ dao động số đơn trúng thăm hoặc số kép trúng thăm. Cho nên đối với có được 100 số liền nhau người mà nói, không có bất kỳ cái gì vận khí thuyết pháp. Giang Triệt 300 tấm nhận mua chứng nhận, trúng thăm 150 tấm. Toàn bộ Thượng Hải thành phố, tất cả chờ mong đều đặt ở này đợt sắp phát hành mới cổ bên trên. Tình thế dự đoán hết sức vui vẻ. Giang Triệt trong đêm đi phòng khách tìm hẻo lánh vị trí ngồi trong chốc lát. Nghe được một tin tức, nhóm này mới cổ trung bình check lên thành phố nhanh nhất một nhánh. Cũng phải chờ tới ngày 16 tháng 6. Thế nhưng là Lâm Châu đám kia quốc hữu cùng tập thể cửa hàng đấu giá là ngày 12 tháng 6. Theo gặp được Tạ Hưng, chỉ thiên xét đánh dưới đường đi đến. Lại đến gần nhất mấy ngày nay làm cổ thần, phá người buôn bán, còn có chính hắn không biết đập bả vai đưa con. Giang Triệt vận khí rãnh, đột nhiên rỗng, cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước.